Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1140. Trầm Lãng nhập Viêm Kinh. Trầm Lãng nhìn qua trước mắt một màn này, lập tức không còn gì để nói. Hắn muốn bắc phạt, muốn đoạt lại Đông Phương Đế Quốc, muốn đoạt lại Tây Luân Đế Quốc, muốn đoạt lại toàn bộ thế giới. Nhưng mà, lại có cái gì có thể đoạt lại? Khương Ly từ đầu đến cuối ở tại Bắc Cực, không có xuống tới một bước, thậm chí hắn đều không có xưng đế. Toàn bộ thế giới hoàng đế trên danh nghĩa vẫn y như là Trầm Lãng. Mấy chục năm qua Trầm Lãng cũng chưa từng xuất hiện, mà lại đế quốc quan phương ghi chép bên trong. Trầm Lãng cũng tại Bắc Cực không có xuôi nam. Lúc này, xem như toàn bộ thiên nam hành tỉnh người lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Lãng. Đương nhiên, hắn Khương Ly đế quốc thượng cổ nhân loại khẳng định là biết rõ ràng. Trước mắt cái này Trầm Lãng chính là Khương Ly đại đế địch nhân lớn nhất, thậm chí là duy nhất địch nhân, nhưng là đối với tuyệt đại đa số nhân loại bình thường đến nói. Cho dù là phủ tổng đốc quan viên, cho dù là hắc thủy thai võ sĩ, thậm chí là mấy chục vạn đại quân, thiên nam thành vô số dân chúng, bọn hắn nhìn thấy Trầm Lãng một khắc này, chỉ có một cái cảm giác. Đế quốc hoàng đế đến, mấy chục năm qua, trong lòng bọn họ Trầm Lãng thủy chung là cái này đế quốc tối cao hoàng đế. Bệ hạ chưa từng có xuất hiện qua, bây giờ vậy mà giáng lâm tại thiên nam hành tỉnh bên trong. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngay từ đầu là mấy vạn người hô to. Về sau là mấy chục vạn, mấy trăm vạn người hô to, tất cả quân đội, toàn bộ hạ xuống trở về mặt đất bên trên, quỳ xuống dập đầu, tất cả bình dân, cuối cùng tất cả ở bên ngoài nô lệ, toàn bộ buông xuống trong tay tất cả công việc, toàn bộ quỳ trên mặt đất, ngay từ đầu sơn hô vạn tuế, còn vẻn vẹn chỉ là đi theo, cũng không có quá nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là dần dần, mỗi người toàn thân máu tươi đều phảng phất nóng lên, mặc kệ reo hò hải khiếu âm thanh, thậm chí ánh mắt mọi người đều vô cùng cuồng nhiệt, kính sợ, sùng bái, không chỉ là quân đội, bình dân, thậm chí còn có vô số nô lệ. Lẽ ra nô lệ hẳn là thống hận Trầm Lãng a, đế quốc để bọn hắn trở thành chuộc tội người. Để bọn hắn trải qua súc vật sinh hoạt, nhưng là cũng không có. Những này nô lệ ánh mắt vốn là tĩnh mịch, mà bây giờ vậy mà cũng có nhiệt độ, trở nên nhiệt liệt lên. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mấy trăm vạn người hô to, thiên nam thành tất cả chuông, không gõ tử minh. Lúc này, Trầm Lãng có thể cảm giác được vô số bình dân, vô số nô lệ đối Khương Ly đế quốc tình cảm. Những này nô lệ thu hoạch được không bằng heo chó, nhưng là bọn hắn lại có chút lý giải Khương Ly. Bọn hắn phảng phất có chút tán đồng loại sứ mạc này cảm giác. Cứu vớt thế giới, hiện hữu hết thảy áp bách, hết thảy không công bằng trật tự, đều là vì cứu vớt thế giới. Đương nhiên tất cả mọi người không biết Khương Ly cuối cùng sẽ hy sinh hết vài ước người tính mệnh. Hắn duy nhất phải cứu vớt chính là kia mấy chục vạn thượng cổ tân nhân loại. Còn lại hết thảy đều là năng lượng nơi phát ra, đều là pháo hôi. Tại vô số người suy nghĩ bên trong, cái này đế quốc dù là lại hắc ám, cũng là bất đắc dĩ, mà lại trong lòng bọn họ, cái này đế quốc hoàng đế là Trầm Lãng. Bệ hạ sở dĩ đối xử với chúng ta như thế, cũng là bất đắc dĩ. Trong chốc lát, Trầm Lãng nỗi lòng vô cùng chi phức tạp. Hắn còn thế nào bắc phạt, làm sao đoạt lại toàn bộ đế quốc? Tất cả mọi người tại hiệu chung hắn, còn như thế nào bắc phạt? Hắn đi đến đâu một chỗ, tất cả mọi người liền đều quỳ xuống, sơn hô vạn tuế, trong lòng tất cả mọi người. Trầm Lãng chính là đế quốc hoàng đế, toàn bộ đế quốc đều là của hắn. còn thế nào đoạt lại? Đương nhiên, tất cả thượng cổ tân nhân loại đều xem Trầm Lãng là địch. Bọn hắn đóng vai toàn bộ thế giới cao tầng, vì Khương Ly thống trị thế giới này, nô dịch thế giới này, nhưng là, bọn hắn hiện tại không có phản kháng, mà là đi theo diễn kịch. Đế quốc không chiến sự, thế giới không chiến sự, duy nhất chiến tranh chỉ có một cái, Bắc Cực chi chiến. Trầm Lãng nhìn mấy trăm vạn người một chút, sau đó một tiếng không phát, tiến vào phủ tổng đốc bên trong, hướng phía Trầm Thành chỉ một chút. Phủ tổng đốc trong thư phòng, chỉ có Trầm Lãng cùng Trầm Thành hai người. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể khôi phục bộ mặt thật. Trầm Lãng thản nhiên nói, Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trầm Thành gương mặt bắt đầu biến ảo. Dáng người cũng bắt đầu biến ảo, khôi phục thượng cổ tân nhân loại chân diện mục. Hắn quả nhiên không phải Trầm Thành. Ngươi tên là gì? Ta liền không hỏi. Trầm Lãng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chân chính Trầm Thành ở đâu? Không biết. Giả Trầm Thành nói, thật không biết. Trầm Lãng nhẹ gật đầu, sau đó nói, một mình ta cưỡi một đầu long, tiến vào Thiên Nam hành tỉnh. Ngươi có được mấy chục vạn đại quân, còn nắm giữ toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh hệ thống vũ khí. Vì sao không tiến công ta? Không dám. Giả Trầm Thành nói, bởi vì tại trong mắt mọi người, ngươi chính là đế quốc hoàng đế. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất là, liên quan tới ngươi, chúng ta không có tiếp vào bất luận cái gì ý chỉ, cho nên không thể khai thác bất luận cái gì hành động. Minh bạch. Trầm Lãng ánh mắt nheo lại, nhìn qua trước mắt Giả Trầm Thành, toàn bộ Thiên Nam Thành, có bao nhiêu cái thượng cổ tân nhân loại? Trầm Lãng hỏi, 19 cái, Giả Trầm Thành nói, không dám tưởng tượng, to như vậy Thiên Nam Thành, gần 3 triệu nhân khẩu, hoàn toàn ở 19 cái thượng cổ tân nhân loại thống trị hạ. Hơn nữa còn như thế an ổn. Trầm Lãng nhìn qua trước mắt Giả Trầm Thành, muốn hay không giết hắn, muốn hay không giết cái này 19 cái thượng cổ tân nhân loại. Trọn vẹn một hồi lâu, Trầm Lãng từ bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, Trầm Lãng hoàn toàn có thể xử tử bọn hắn, mà lại trực tiếp dùng hoàng đế ý chỉ xử tử. Sau đó trực tiếp phái người tiếp quản toàn bộ Thiên Nam Thành chính là mấy chục vạn quân đội, mấy trăm vạn dân chúng không có bất luận cái gì phản kháng. Thậm chí sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng là cần thiết sao? Một khi chuẩn bị tiếp quản Thiên Nam hành tỉnh, Trầm Lãng liền nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thậm chí cần có được toàn bộ năng lượng hệ thống, có thể trực tiếp thay thế Khương Ly đế quốc tại Thiên Nam thành địa ngục tinh thể hệ thống. Có thể để to lớn Thiên Nam thành không có khe hở kết nối. Ra một chút xíu sai lầm, khả năng liền sẽ chết mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người. Hắn cùng Khương Ly trước đó đấu tranh, không phải tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải tranh đoạt địa bàn, mà là tranh đoạt thế giới này quyền lên tiếng, lộ tuyến quyền lựa chọn. Năm đó Trầm Lãng cuối cùng cùng Đại Viêm Đế Quốc quyết chiến thời điểm, cơ hồ không có tiến hành cái gì cỡ lớn chiến tranh, trực tiếp chính là cùng Đại Viêm Hoàng Đế quyết chiến, ai thắng chính là thiên hạ chi chủ. Tất cả mọi người muốn tán đồng kết quả này, bao quát Cơ Thái Tử. Như vậy Trầm Lãng cùng Khương Ly ở giữa, càng là như vậy, không giết Giả Trầm Thành, như vậy cảnh cáo hắn hai câu, không được đè ép thêm cái này hơn 100 vạn nô lệ, triệt để giải phóng bọn hắn, cũng không được, bất luận cái gì trật tự, coi như lại kém, lại hắc ám, kia tối thiểu cũng là trật tự. Muốn cải biến, nhất định phải chậm chậm mưu toan, mà không thể trực tiếp mãnh liệt cải biến, như thế sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trầm Lãng thản nhiên nói. Giả Trầm Thành đứng tại, không nhúc nhích. Trầm Lãng rời đi phủ tổng đốc, cưỡi lên cự long, trực tiếp đằng không bay lên. hướng phía bắc bay đi. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy trăm vạn người lại một lần nữa cùng kêu lên hô to. Quỳ trên mặt đất cung tiễn Trầm Lãng, mãi cho đến hoàn toàn không nhìn thấy Trầm Lãng, Trầm Lãng mới từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân từng đợt nóng lên. Cứ việc hoàng đế chưa hề nói một câu, không có khích lệ, không có an ủi, nhưng vô số người vẫn là phi thường phấn chấn. Hoàng đế bệ hạ biến mất mấy chục năm, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Trầm Lãng cưỡi cự long, một mực hướng bắc, một mực hướng bắc, mà lại là dọc theo địa ngục tinh thể năng lượng thông đạo phi hành. Hơn 2000 dặm về sau, lại đi tới một cái cự đại mái vòm thành thị. Đây chính là Thiên Nhạc Thành, đã từng Nhạc Quốc thủ đô. Thiên Nhạc Thành cấp bậc lại cao hơn Thiên Nam Thành một chút. Nó là toàn bộ vượt biên thủ phủ, người thống trị cao nhất là Trầm Lực, Khương Đế Quốc thân vương. Trầm Lãng cùng Ninh Diễm công chúa con trai thứ nhất, lúc này Thiên Nhạc mái vòm thành thị, quy mô cũng so Thiên Nam Thành càng lớn, nhân khẩu khả năng vượt qua 400 vạn. Cái này Thiên Nhạc mái vòm đường kính khả năng đều vượt qua 80 cây số. Trầm Lãng bay vào Thiên Nhạc Thành mái vòm bên trong thời điểm, nhận càng thêm tràng diện kinh người nghênh đón. Hắn còn chưa có xuất hiện thời điểm, mấy trăm vạn người liền đã quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, chờ đợi hắn đến. Mà khi hắn thân ảnh vừa mới xuất hiện tại không trung thời điểm, mấy trăm vạn người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống dập đầu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này đế quốc đại đa số người trôi qua thật không tốt, rất thống khổ, nhưng là tuyệt đại đa số người đều đối hoàng đế bệ hạ tràn ngập trung thành cùng cuồng nhiệt. Có lẽ sẽ có người tạo phản, nhưng tạo phản người đều là bị Mạc Kinh võ sĩ cổ động. Biết chân tướng người mới sẽ muốn tạo phản, biết Hắc Ám Khương đại đế không phải Trầm Lãng, biết Hắc Ám Khương đại đế muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, cho nên bọn hắn mới có thể tạo phản. Mà tuyệt đại bộ phận người đều không biết chân tướng, cảm thấy Khương đế quốc hoàng đế chính là Trầm Lãng, cho tới bây giờ cũng không biết Khương Ly tồn tại, càng không biết thượng cổ tân nhân loại tồn tại. Bọn hắn vẫn cho là Trầm Lãng hoàng đế làm hết thảy đều là vì toàn thế giới. Trầm Lãng tiến vào Thiên Nhạc Thành hoàng cung, nó vẫn y như là bảo lưu lấy, mà lại cùng 30 mấy năm trước không sai biệt lắm. Cái này phi thường khó được a. Toàn bộ Thiên Nhạc Thành đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, điển hình Khương Ly đế quốc đặc thù, to lớn, kinh đứng thẳng, lãnh khốc, rộng rãi, kiềm chế. Chỉ có cái này hoàng cung hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới, thậm chí cùng Ninh Nguyên Hiến tại vị thời điểm đều giống nhau như đúc. Trầm Lãng tiến vào hoàng cung bên trong, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Diêm Ách, các loại thế tử, Trương Sung chi tử vân vân, còn có thống trị vượt biên đế quốc thân vương Trầm Lực. Nhưng là, toàn diện đều là giả, toàn bộ đều là thượng cổ nhân loại giả trang, ngay cả một cái thật đều không có, cho nên, không có cố nhân. Trầm Lãng nhìn qua cái này giả Trầm Lực khuôn mặt, mặc dù hắn là nhà, nhưng là chân chính Trầm Lực hiện tại cũng hẳn là trưởng thành cái bộ dáng này đi. Đứa nhỏ này xem như Trầm Lãng mấy con trai bên trong nhất không đẹp trai một cái. Lộ ra nghiêm túc, lại có một tia chất phác, mặc dù hắn là địch nhân, là thượng cổ tân nhân loại giả trang. Nhưng Trầm Lãng còn có thể nhìn hắn khuôn mặt, đoán một cái trong lòng tưởng niệm. Toàn bộ Thiên Nam Thành tổng cộng chỉ có 19 cái thượng cổ tân nhân loại, mà toàn bộ Thiên Nhạc Thành lại có hơn 100 cái. Đám người này, tại hoàng cung bên ngoài thời điểm, lộ ra vô cùng cung kính, nhất là cái này giả Trầm Lực, càng là luôn mồm phụ hoàng, tràn ngập vô hạn cung kính. vô hạn hiếu thuận, nhưng là tiến vào hoàng cung phía sau, chỉ có Trầm Lãng cùng 100 cái thượng cổ tân nhân loại ở đây. Không có bất kỳ cái gì một người bình thường thời điểm. Khuôn mặt của bọn hắn nháy mắt liền lạnh xuống, lẳng lặng không nói gì. Hơn 100 cái thượng cổ tân nhân loại hoàn toàn khôi phục chính bọn hắn chân diện mục, không có quỳ xuống, không có cầu xin tha thứ, không có quát lạnh uy hiếp, cũng chỉ là lạnh lùng rằng co. Các ngươi cũng không có đạt được Khương Ly ý chỉ, đúng không? Trầm Lãng hỏi, cho nên cũng không biết nên như thế nào đối mặt ta. Đúng thế, giả Trầm Lực nói. Hiện tại Trầm Lãng đương nhiên cũng có thể giết chết cái này hơn 100 tên thượng cổ nhân loại. Nhưng là hắn chuẩn bị kỹ càng tiếp quản toàn bộ Thiên Nhạc Thành 5 triệu nhân khẩu sao? Không có, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đại Càn Đế Quốc, Tân Đô Nộ Triều Thành đều còn tại kiến tạo bên trong. Tiếp quản cái này hơn mấy triệu nhân khẩu, cũng không đủ động lực hạt nhân hạch tâm. Thậm chí cũng không đủ quan viên. Tại vô hạn sơn hô vạn tuế bên trong, Trầm Lãng rời đi Thiên Nhạc Thành tiếp tục bắc thượng. Đế quốc không chiến sự, tất cả thành thị đều không có đánh, cũng không cần đánh. Hắn chính là đế quốc hoàng đế, chẳng lẽ mình đánh mình sao? Trừ chỉ là mấy chục vạn thượng cổ tân nhân loại bên ngoài, còn lại vài ước dân chúng đều là con dân của hắn, cho tới bây giờ đều tại hiệu chung lấy hắn. Như thế nào khai chiến, như thế nào đoạt lại, chỉ cần chiến thắng Khương Ly, toàn bộ thế giới tự nhiên là thuộc về Trầm Lãng. Đương nhiên nếu là bại, kia hết thảy cũng hôi phi yên diệt. Cho nên tiếp xuống, Trầm Lãng dứt khoát liền bay rất cao rất cao, toàn bộ đều tại vạn mét phía trên. Bởi vì trên đường đi hay là sẽ đi qua rất nhiều Khương Ly đế quốc mái vòm thành thị. Nếu như bị người nhìn thấy, lại muốn sơn hô vạn tuế, lại muốn mấy trăm vạn người quỳ nghênh, phi thường rung động, nhưng là không cần thiết. Tại vạn mét không trung, Trầm Lãng vẫn y như là có thể thấy rõ ràng toàn bộ đại địa. Nhạc Bắc bên trên, thời tiết càng giá lạnh, qua Nhạc Quốc phía sau, nhiệt độ không khí đã đạt tới âm 100 độ C. Lồng năng lượng bên ngoài đã không thích hợp bất luận kẻ nào sinh tồn. Trong tầm mắt hết thảy đều là trắng ngần tuyết trắng, thậm chí núi non sông ngòi cũng không thấy. Thiên địa trắng lóa như tuyết, khác biệt duy nhất nhan sắc chính là địa ngục tinh thể năng lượng thông đạo, như là mạc nhện đồng dạng kết nối lấy Khương Ly đế quốc từng cái mái vòm thành thị. Thế giới này đã chết hơn phân nửa. Trầm Lãng ở trên không trung 10.000 mét phía trên không khỏi nghĩ đến, coi như hắn đánh bại Khương Ly, cho dù có động lực hạt nhân hạch tâm, cho dù có thượng cổ cây nông nghiệp, coi như có thể nuôi sống vài ước người, nhưng từ nay về sau thế giới này cứ như vậy sao? Toàn bộ thế giới dân chúng cứ như vậy sinh hoạt tại lồng năng lượng bên trong sao? Đương nhiên, đây là Trầm Lãng tư duy. Đổi một câu nói, nếu như địa cầu nhân loại khai phát hỏa tinh, vậy cũng sẽ sinh hoạt dưới đất, cũng là có một tầng cái lồng. Bởi vì hỏa tinh khí quyển đã mỏng manh đến cơ hồ không có. Trầm Lãng tiếp tục hướng bắc phi hành. Lại qua mấy giờ, hắn đến Đế Kinh, cũng chính là đã từng đại viêm đế quốc Viêm Kinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.